Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, người có biết thần chi mộ địa. Làm thiên hạ thương minh chi nhánh người chủ trì, Phong Quá Hải địa vị cũng là 10 phần tôn sùng, cũng không phải là người nào muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Mà lần này sở dĩ thống khoái như vậy đi ra. Nguyên nhân chính thật là cũng là bởi vì cái kia cái gọi là khoáng thế giặc cướp, bất kiếp thiên. Có chút hoài nghi hai người này chính là cái kia, bất kiếp thiên, lúc này mới đi ra gặp nhau. Dù sao tiền tài động nhân tâm, bất kiếp thiên hai người trong tay tài vật đều là của trộm cướp. Chỉ cần đem cầm xuống, đối với địa phương thế lực mà nói, tuyệt đối là một bút tương đương khả quan ích lợi. Cho dù như thiên hạ thương minh chi nhánh chủ sự cũng không ngoại lệ. Mà lại nhất diệu chính là, từ hai người này trong tay cầm xuống còn không cần bỏ ra tiền. Mà giờ khắc này mặc dù xác định không phải, không chút nào cũng sẽ không cảm thấy thất vọng, bởi vì tử cực thiên tinh giá trị cao hơn càng lớn. Người sau sẽ không thua kém chút nào tại người trước, hoặc là còn hơn. Đơn thuần giá trị so sánh, một khối tử cực thiên tinh giá thị trường là 3.000 thượng phẩm linh ngọc, mà lại là có tiền mà không mua được. Bản thân cái này đã là tương đương không ít. Vân Dương càng nói thẳng là mấy khối, tổng giá trị thế tất là một cái dị thường khổng lồ số lượng. So với bất kiếp thiên chỗ cướp bóc tài vật, ai cao ai thấp, thật đúng là không tốt phán định. Dù sao bất kiếp thiên chỗ cướp bóc tài vật, mặc dù số lượng khổng lồ, phẩm loại phong phú, cuối cùng bất quá là tôn giả đẳng cấp phía dưới nhân thân bên cạnh hàng hóa. Tổng hợp giá trị cũng không phải là như thế nào giá trị liên thành. Thậm chí, đem so sánh với số lượng khổng lồ của trộm cướp, phong trưởng quỹ hay là càng để ý tử cực thiên tinh. Liền xem như thiên hạ thương minh loại quái vật khổng lồ này, trên tay cũng là không có bao nhiêu tử cực thiên tinh có thể lưu thông cung cấp. Mà người này bất ngờ tới, cơ hồ có thể nói là từ trình độ nào đó đền bù thiên hạ thương minh một cái nhược điểm. Loại bảo vật này, dù là cũng không lập tức bán ra, đơn thuần chỉ là lưu tại thương minh bên trong, cũng đã là một phần không thể coi thường nội tình. Phong Quá Hải thái độ, không có mảy may dấu vết tới một cái kế hoạch đại nhảy vọt. Hòa ái dễ gần nói ra, Vân huynh đệ, chớ nói lão hủ thân thiết với người quen sơ. Bổn điếm thương dự tại trên đường không nói là trong đó nhân tài kiệt xuất. Cũng là ít có người cùng, thống khoái hỏi ngươi một câu, xin hỏi trên tay ngươi có bao nhiêu thứ này? Lão hủ thế nhưng là nghe nói. Ngày đó lệnh huynh đệ thế nhưng là lấy ra không ít. Phong Quá Hải lời nói này thái độ hòa nhã, nội dung lại là đơn giản thô bạo, trực chỉ quan khiếu, ẩn ẩn chỉ ra lần này song phương chính là tình trạng ý thiếp cố ý. Tranh thủ thời gian nói thẳng trọng điểm là đứng đắn, bản điếm sẽ không bởi vì ngươi người mang trọng bào, liền lên lệch ra tâm, cho nên ngươi trực tiếp nói thẳng giao dịch số lượng. Tận nhanh giao dịch, mới là thượng giai. Vân Dương cười cười xấu hổ. Ta tự nhiên là biết thiên hạ thương minh tín dự. Nếu không cũng sẽ không đến một lần chợ đen liền đến chúng ta cái này đến. Chỉ bất quá, trong tay ta tử cực thiên tinh số lượng coi là thật không ít. Lại không biết thiên hạ thương minh có thể ra dạng gì giá. Phong Quá Hải nghe vậy lập tức ngồi, ngay ngắn. Vân Dương câu nói này lượng tin tức nội uẩn rất lớn. Cái gọi là nhìn các ngươi có thể ra bao nhiêu tiền nội tình. Chẳng phải là nói xong đồ vật ta có là. Câu nói này thế nhưng là quá trọng yếu. Chẳng lẽ nói trên người người này tử cực thiên tinh số lượng. Ngoài ý liệu nhiều, có thể hay không để lão hủ trước nhìn một chút hàng hóa. Phong Quá Hải ra ngoài thương gia cẩn thận. Yêu cầu mắt thấy tử cực thiên tinh, cái gọi là mắt thấy mới là thật, cho dù Vân Dương nói đến như thế nào nói chắc như đinh đóng cột, nhưng không có làm thật nhìn thấy giao dịch vật trước đó. là một cái uy tín lâu năm người mua, cũng sẽ không quá sớm bại lộ tâm ý của mình. Tự nhiên có thể, đây là đương nhiên. Vân Dương lật tay một cái, lập tức trong lòng bàn tay xuất hiện 4-5 khối tử khí huyền chuyển tinh thể. Trong phòng linh khí, cũng là thoáng như mở nồi sôi đồng dạng kịch liệt quay cuồng lên. Mật độ bỗng nhiên bạo tăng. Phong Quá Hải hít sâu một hơi, vung tay lên, sớm có một đạo vô hình huyền khí phát ra, tức thì bao lại cả phòng. Sử Vô Trần trong lòng đột nhiên chấn động, chấn tức thành cương, thiên địa lồng giam, đây là thánh giả cấp bậc cường giả mới có thể thi triển thủ đoạn. Cũng là thánh cấp trở lên tu giả cùng hạ cấp tu giả lớn nhất điểm phân cách. Mà lại, nhìn vị này Phong đại trưởng quỹ sử dụng hời hợt, tựa hồ không đáng giá nhắc tới việc nhỏ trạng thái, liền có thể biết vị này Phong Quá Hải tuyệt đối không chỉ tại thánh giả cấp 1. Vân Dương thấy thế cũng là trong lòng hơi động, cảm khái không hiểu, không nghĩ tới bất quá là Thiên Hạ Thương Minh một cái chi nhánh trưởng quỹ. Thế mà cũng là dạng này một vị đại cao thủ. Thiên Hạ Thương Minh, quả nhiên không hổ thiên hạ đệ nhất thương minh. Phong Quá Hải chính mình lại lơ đễnh, tựa hồ vừa rồi bất quá là tiện tay vì đó, không đáng giá nhắc tới. Ánh mắt đã sớm tất cả đều tập trung đến Vân Dương trong tay Tử Cực Thiên Tinh phía trên. Hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, một hồi lâu sau mới hít một hơi thật sâu. Thanh âm đều có chút run rẩy. Bảo bối tốt. Sau đó hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực. Cũng chỉ có những này sao? Vân Dương trên tay hiện có hết thảy 5 khối. Vân Dương thở dài, tạm thời tới nói cũng chỉ đến 10 khối mà thôi. 10 khối, đây đã là ngoài ý liệu số lượng, nhưng nói là số lượng không ít. Dù sao một khối Tử Cực Thiên Tinh liền có thể cung cấp tu giả tu hành mấy trăm năm. 10 khối số lượng, tổng giá trị cơ hồ có thể cùng có được màu đen khí vận kỳ bình thường phái môn các loại giá trị. Nhưng là Phong Quá Hải lực chú ý lại lập tức rơi vào mặt khác hai chữ phía trên. Tạm thời chỉ có 10 khối là có ý gì? Có lẽ còn có thể càng nhiều sao? Tạm thời chỉ có 10 khối mà nói. Phong Quá Hải nhẹ giọng lặp lại một câu. Nói, lão hủ có chút khó hiểu. Xin hỏi tiểu huynh đệ lời này là có ý gì? Ý của ta là ta có biện pháp làm đến càng nhiều Tử Cực Thiên Tinh. Vân Dương thẳng thắn nói. Có biện pháp làm đến càng nhiều Tử Cực Thiên Tinh. Câu nói này thật sự là phân lượng 10 phần. Phong Quá Hải thân thể kịch liệt chấn động, nói, nếu là tiểu huynh đệ lời ấy không giả, tiểu huynh đệ kia vô luận cần gì, cứ việc nói không sao. Cùng lúc đó, trong con mắt của hắn hiện lên một đạo sắc bén đến cực điểm quang mang. Lập tức lại có một đạo không cam lòng ý tứ chợt lóe lên. Thương minh chính là thương minh không phải giặc cướp. Không thể làm một chút không có điểm mấu chốt sự tình. Nếu không tất có thiên phạt đúng hạn mà tới. Bán tự thân có được bảo vật cùng bán của trộm cướp chính là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Người sau chỉ cần tìm được chứng minh thực tế, liền có thể tịch phản sát chi tiện. Giết người cướp của người trước lại thụ thế này thiên phạt bảo hộ. Hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nhưng là... lại có ai có thể đối mặt khổng lồ như vậy lợi ích mà hoàn toàn không có lòng tham chi niệm. Loại này ép buộc chính mình đè xuống tất cả ý nghĩ cảm giác. Thật sự là một loại cảm giác khó chịu. Vân Dương trù trừ một chút, giảm thấp thanh âm nói. Phong đại trưởng quỹ có nghe nói qua thần chi mộ địa. Phong Quá Hải đè xuống trong lòng bốc lên, gật đầu nói. Lão hủ tự nhiên biết nói vậy. Chẳng lẽ cái này, Vân Dương nói, việc này nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói. Nói rất dài dòng, trước đó ta từng đề cập ta vừa mới phi thăng huyền hoàng giới không lâu. Mà ta trong tay Tử Cực Thiên Tinh, đầu nguồn chính là tại một lần ngoài ý muốn bên trong. Vân Mỗ bị người đuổi giết, toàn thân máu tươi mình đầy thương tích hấp hối thời khắc. Rơi xuống một chỗ vực sâu vạn trượng, vốn cho rằng hẳn phải chết, nhưng cũng chẳng biết tại sao, giữa không trung dừng lại. Phong Quá Hải lông mày nhướng lên, nặng nề nói, thần chi mộ địa, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.